Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 785, Tết Nguyên đán vui sướng. Ngày lễ hoạt động thông báo qua đi, các người chơi đều đang mong đợi Nguyên đán đến. Trên thực tế hiện ở các người chơi vẫn là phổ biến so sánh thiếu hồn tệ. Mặc dù ngay cả năm chinh chiến bên trong hồn tệ thu vào trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng là theo đó mà đến cũng là hồn tệ tiêu hao gia tăng. Hiện tại tiêu hao hồn tệ địa phương có rất nhiều. Ví dụ tầm bổ pháp tắc dây buộc, để nó trưởng thành, bồi dưỡng có thể cắn nuốt linh tài, thiên ma áo khoác ngoài. Công pháp tu luyện tiêu hao đợi một chút. Cho nên các người chơi đối với hồn tệ vẫn như cũ khát vọng. Lần này hoạt động mở ra, các người chơi nghĩ muốn hoài niệm đã từng, đồng thời cũng xác thực dự định thật tốt lừa một đợt hồn tệ. Từ cẩu quan phương trong tay kiếm bộn, ngày này rạng sáng, nương theo lấy trò chơi nhắc nhở vang lên. Tết Nguyên đán đến rồi. Trò chơi nhắc nhở, Tết Nguyên đán hoạt động chính thức mở ra. Mời các người chơi mở ra hoạt động mặt bảng tin tên tham dự hoạt động. Này một lần chẳng những là các người chơi có thể tham dự, tự liền những cái kia đã số liệu hóa kinh kỳ tộc người lục vô cũng mở ra tham gia hoạt động quyền hạn. Mà lần này Tết Nguyên đán dẫn đầu mở ra hoạt động là leo cực hạn. Cũng liền là cực hạn phong khiêu chiến. Mỗi vị người chơi đều có được 3 lần khiêu chiến cơ hội. Cần muốn tiến vào thần khí không gian mới có thể đi vào đi. Các người chơi sớm đã ở diễn đàn chính thức thiếp bên trong thấy được rồi hoạt động báo trước. Giờ phút này đều hào hứng vội vàng ấn mở rồi hoạt động mặt tấm. Lựa chọn rồi, tham gia hoạt động. Lập tức, tất cả báo danh người chơi cùng báo danh kinh kỳ tộc người được đưa đến rồi lục vô xây dựng tốt. Hoạt động không gian hiện lên ở bọn họ trước mắt là một tòa hùng vĩ ngọn núi. Một mắt nhìn không đến đầu cuối, chỉ là tiếp cận liền có thể cảm giác được thừa trọng cảm giác áp bách. Khiêu chiến chính thức bắt đầu rồi. Vì để cho lần này khiêu chiến tốt hơn tiến hành tiếp, lục vô còn thiết trí mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua. Khống chế thời gian có lẽ đối với lúc trước lục vô tới nói rất khó, nhưng là tại nắm giữ rồi hợp đạo chi lực sau, đây hết thảy đều không là vấn đề, bởi vì hợp đạo chi lực có thể ảnh hưởng không gian cùng thời gian. Huống hồ giờ phút này là ở thần khí không gian nội bộ, này tự nhiên không là vấn đề, mà lục vô chậm dần mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua, cũng là vì rồi lần này khiêu chiến mà cân nhắc. Hắn nghĩ muốn sàng chọn một tên ý chí lực kiên định người chơi đi khiêu chiến cực hạn phong. Cho nên mô phỏng cực hạn phong hoàn cảnh cùng hắn lúc trước chỗ kinh lịch hoàn toàn giống nhau. Lần trước khiêu chiến hắn hao phí thời gian ngàn năm, nhưng lần này một lần thiết trí tốc độ thời gian trôi qua sau, các người chơi dù là tại nội bộ ngàn năm, ngoại giới cũng bất quá là quá khứ thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đây càng giống như là ngạo kiếm lúc trước khiêu chiến kiếm ý huyễn cảnh. Khác biệt là, thần khí không gian nội bộ đây càng thêm chân thực. Hoạt động chính thức mở ra, báo danh các người chơi nhau nhau tiến vào đến rồi không gian nội bộ. Đối với cực hạn phong, các người chơi cũng không lạ lẫm, bởi vì bọn hắn ở thần khí không gian bên trong bồi bạn lục vô leo đến đỉnh phong. Cho nên bọn họ biết rõ ngọn núi này khiêu chiến độ khó đến cỡ nào cao. Nhưng là vì rồi hồn tệ, liều mạng, giờ khắc này, các người chơi nhau nhau xuất phát, từ chân núi bắt đầu leo cực hạn phong. Nhìn thấy khiêu chiến bắt đầu, lục vô cũng bắt đầu chú ý tới các người chơi hành động đến. Này mặc dù là chỉ là một lần hoạt động, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là muốn chọn lựa ra một vị có thể đi khiêu chiến cực hạn phong người. Chơi, lại từ sáng thế thần trong tay thu được một đạo chí cường cực hạn pháp tắc. Khiêu chiến bên trong thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là các người chơi ý chí lực. Giờ phút này cực hạn phong dưới chân, lít nhà lít nhít người chơi bóng dáng đều chen chúc hướng núi đỉnh mà đi. Cực hạn phong khiêu chiến, đối với những cái kia thân thể cường độ suy nhược người chơi tới nói. Ải thứ nhất liền là một đạo khảm, nơi này nhưng không có cái gì công bằng có thể nói. Thân thể cường độ không đủ, ở tiếp nhận áp lực dưới tiến lên dị thường khó khăn. Nhưng là pháp sư các người chơi cũng có bảo vệ mình thủ đoạn. Ví dụ tăng phúc báp, pháp thuật hộ thuẫn chờ, này cũng có thể gia trì bọn họ thân thể lực phòng ngự. Tốt hơn tiếp nhận đến từ cực hạn phong trọng áp, mà lại các người chơi đều rõ ràng biết rõ. Này thứ một cửa ải là đơn giản nhất, nếu như này đều qua không đi, kia cơ bản trên có thể bỏ đi rồi. Dù là có ba ẩn cơ hội, mà để lục vô cảm thấy kinh ngạc là... Những cái kia thân thể đã số liệu hóa kinh kỳ tộc người. Ở lục vô xem ra, ý chí lực yếu nhất không thể nghi ngờ chính là kinh kỳ tộc người rồi. Một điểm chuyện nhỏ đều có thể nghĩ mà sợ nữa ngày. Đối với tử vong càng là có lấy khó nói lên lời sợ hãi. Nhưng là lần này cực hạn ngọn núi khiêu chiến, có lẽ là bởi vì có hồn tệ có thể thu hoạch được. Cũng có thể là rõ ràng ở chỗ này sẽ không chân chính tử vong. Cho nên bọn họ sức liều 10 phần, xa xa dành trước các người chơi, không hề đứt đoạn cùng các người chơi kéo ra khoảng cách. Quả nhiên cái này kỳ hoa chủng tộc, ở biết rõ chính mình sẽ không sau khi chết, liền sẽ rất cuồng dã. Lục vô đối với cái này vô cùng hài lòng, này chỉ ít đã chứng minh một điểm. Tương lai đem tất cả kinh kỳ tộc người toàn bộ số liệu hóa sau. Lại là một luồng cực kỳ cường hãn chiến lực. Lúc này lục vô chú ý nhất vẫn là những cái kia lúc trước bị hắn ghi chép sách vở nhỏ trên treo. Tường đoàn các thành viên, bởi vì bọn hắn đều là người chơi bên trong nhân tài kiệt xuất. Đều không ngoại lệ, có thể leo đến đỉnh phong. Bọn họ tỷ lệ cũng là lớn nhất. Giờ phút này biểu hiện tốt nhất người chơi, lại vượt quá lục vô dự liệu, lại là cầu tử, bởi vì cầu tử thao tác qua tao rồi, gánh lấy áp lực leo, hắn tơ máu thủy chung ở ổn đỉnh rơi xuống, nhưng là cầu tử nghề nghiệp chính là siêu cấp vú em. Không có máu liền sữa chính mình một thanh, trong nháy mắt đầy trạng thái, sau đó tiếp tục leo. Bởi vì bạch mị linh thú đặc thù, hắn cường độ nhục thể cũng không thấp, leo bắt đầu cực kỳ cấp tốc, thân hình mạnh mẽ di chuyển tứ chi nhún nhảy một cái hướng lên mà đi. Giờ phút này phải trên góc leo bài danh biểu hiện, cầu tử là 21 vị, ở hắn phía trên tất cả đều là kinh kỳ tộc người. Nói cách khác, cầu tử hiện tại là người chơi bên trong hạng thứ nhất. Đoạn đường này không thể nghi ngờ là dài dằng dặc, cầu tử ngược lại là có thể kiên trì, phi nước đại đồng thời, trong miệng còn lẩm bẩm, hắc hưu tương đương, hình ảnh vui cảm giác. Mà ở cầu tử phía dưới là ngạo kiếm, dựa vào kiếm ý gia trì, ngạo kiếm leo tốc độ cũng rất nhanh, đến từ cực hạn phong áp lực đều bị hắn kiếm ý chỗ triệt tiêu. Đối với hắn tạo thành tổn thương 10 phần yếu ớt, xuống dưới nữa là Mạc Tiểu Tân. Không thể không nói, vị này đã từng đáy người chơi. Ở tu luyện rồi, mặt trái thể, sau, thành dung nhan cực kỳ cấp tốc, thực lực thậm chí đã siêu việt rồi bộ phận treo tường cấp người chơi. Ở mở ra mặt trái thể sau, Mạc Tiểu Tân một đường không trở ngại, leo tốc độ so ngạo kiếm càng nhanh. Chỉ là mỗi lần mặt trái thể hiệu quả kết thúc, hắn đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát, khôi phục thể lực, chờ đợi thần thông làm lạnh. Nếu như hắn có thể một mực có thể bảo trì mặt trái thể dưới tốc độ, hắn thậm chí có thể cùng kinh kỳ tộc người ganh đua cao thấp. Trận này leo thi đua, các người chơi thường thường nhìn một chút bài danh, lẫn nhau ở giữa cũng ở phân cao thấp. Những năm gần đây, bọn họ đều đang tăng lên thực lực, nhưng thủy chung đều không có như lúc trước như vậy, lẫn nhau chém giết qua, cho nên hiện giai đoạn thảo luận lên ai mạnh nhất, không ai phục ai, bộ phận người chơi đều cảm thấy chính mình những năm gần đây trưởng thành cấp tốc. Hoàn toàn có thể tấn thăng treo tường cấp người chơi rồi. Bất quá diễn đàn bên trong xuất hiện dạng này thiếp mời. Nghênh đón thường thường là cười nhạo cùng, buồn cười biểu lộ. Cho nên này một lần khiêu chiến cực hạn phong, chính là một lần chứng minh cơ hội của mình. Vì rồi ban thưởng, cũng vì chứng minh chính mình thực lực, các người chơi đều là toàn lực ứng phó. Thời gian chuyển rời, mô phỏng không gian bên trong 300 năm qua đi. Trong thời gian này có thật nhiều người chơi bởi vì trọng áp mà rơi xuống ngọn núi. Bị đào thải bị loại, nhưng cũng có bộ phận người chơi còn đang khổ cực kiên trì. Lúc này đến đây khiêu chiến 20 tên kinh kỳ tộc người vẫn như cũ ở vào 30 người đứng đầu vị trí. Mà người chơi bên trong cũng có tấn thăng trước 20 tên. Trong đó Mạc Tiểu Tân cùng Cầu Tử đã trở thành người chơi bên trong ưu thế tuyệt đối phương. Mạc Tiểu Tân dựa vào là mặt trái thể không nhìn bất luận cái gì ngoại lực đặc điểm. Cho nên mỗi lần nghỉ ngơi sau đều có thể cấp tốc hướng lên leo một đoạn khoảng cách. Liền dựa vào lấy đơn giản như vậy phương thức, hắn đã tấn thăng đến rồi thứ 15 tên. Một cái khác người chơi, Cầu Tử, càng là toàn bộ hành trình bật hack. Máu không đủ liền sữa chính mình một thanh. Vô luận là núi đao biển lửa, vẫn là cực địa băng hàn. Cầu Tử mặc dù ăn lấy hết đau khổ, nhưng là dựa vào chính mình mạnh mẽ hồi máu năng lực. Quả thực là vượt qua được. Giờ phút này bài danh thứ 9, vẫn như cũ là người chơi bên trong hạng thứ nhất. Đoạn đường này, cũng có rất nhiều lục vô trước đó chưa từng chú ý người chơi tiến vào hắn tầm mắt. Mặc dù ở năng lực trên có lẽ cùng cái kia chút treo tường người chơi có khoảng cách, nhưng là ý chí của bọn hắn lực lại không hề yếu. Thậm chí có mấy tên người chơi ý chí lực kiên định đến lục vô đều thán phục. Những này người chơi cho dù là rơi vào khốn cảnh, ý thức đều đang khiêu chiến bên trong trở nên mơ hồ. Nhưng vẫn là ở cắn răng kiên trì leo, lần lượt đột phá thân thể cực hạn. Này mặc dù là một lần cùng loại với ảo cảnh khiêu chiến, nhưng cũng là tâm cảnh mài giũa. Đối với trưởng thành cực kỳ nhanh chóng các người chơi tới nói, thật là tốt cơ hội rèn luyện, có thể làm cho cơ sở của mình trở nên càng thêm kiên cố. Mà các người chơi biểu hiện, để hắn hết sức hài lòng, trả giá chút hồn tệ cũng liền không coi vào đâu. Khiêu chiến đến rồi thứ 700 năm, phần lớn người chơi đã bị đào thải, này trong đó có ý chí lực nguyên nhân, cũng có thực lực chưa đủ nguyên nhân. Dù sao các người chơi phổ biến mới đúng thần cảnh, ở lục vô xem ra, khiêu chiến cực hạn phong yêu cầu thấp nhất hẳn là cổ thần cảnh. Cho nên các người chơi không thể tiếp nhận cực hạn phong ác liệt hoàn cảnh bị đào thải. Cũng ở lục vô dự liệu bên trong, ngược lại là Cầu Tử, Mạc Tiểu Tân như vậy còn ở kiên trì thần cảnh người chơi. Xác thực vượt quá rồi hắn dự liệu, tiếp tục leo bên trong. Kinh kỳ tộc người biểu hiện cũng làm cho lục vô cảm thấy kinh ngạc. Giờ khắc này hắn mới biết rõ, kinh kỳ tộc người đối với bất tử bất diệt khát vọng đến trình độ nào. Hoặc hứa chính là bởi vì sợ chết, cho nên bọn họ mới đem hết toàn lực nghĩ muốn đi thu được bất tử bất diệt năng lực. Giờ phút này tham dự hoạt động 20 tên kinh kỳ tộc người còn ở leo bên trong. Không có một cái nào bỏ đi, đều chịu đựng lấy rồi ác liệt hoàn cảnh tra tấn cùng huyễn cảnh bên trong tinh thần áp bách. Mà người chơi bên này, Cầu Tử đã toàn thân vết thương, mặc dù có cuồn cuộn không ngừng, giả lập hồn tệ, đến bổ sung tiêu hao. Nhưng là đến một bước này, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều cần tiếp nhận tinh thần cùng xác thịt song trọng tra tấn. Ở áp lực như vậy dưới, hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy đau đầu muốn nứt. Nhưng là hắn vẫn là tiếp tục đang kiên trì. Lúc này hắn bên thân không có cổ ngữ vị lão đại này. Cũng không có bất kỳ cái gì cái khác trợ giúp. Chỉ dựa vào ý chí của mình ở chiến đấu. Cho dù là hắn, trong lòng cũng có lấy chấp niệm của mình. hắn nghĩ muốn mạnh lên, sau đó trở về cứu vớt tam giới, bởi vì nơi đó có hắn cha mẹ thân. Mặc dù ý nghĩ này bình thường không có biểu lộ ra, nhưng là hắn nội tâm vô cùng kiên định, đây là hắn phát thề muốn làm đến. Đến rồi giờ phút này, so sánh với xác thịt trên bị thương, tinh thần trên đả kích càng làm cho cậu tử thống khổ không chịu nổi. Vì rồi kiên trì, cậu tử đầu óc bên trong không ngừng ảo tưởng ra các loại hình ảnh. Dùng hết thảy có thể cổ vũ chính mình tràng cảnh, khích lệ chính mình tiếp tục kiên trì. Hồn nệ, chỉ cần khiêu chiến thành công ta liền có thể có được lượng lớn hồn tệ rồi. Đến lúc đó liền có thể đi mua sắm huyễn hóa hình người phương pháp. Ta có thể, ta là mạnh nhất vú em. Hết thảy thương thế đều không đủ treo. Ta có thể kiên trì ở. Tất cả mọi người là chó. Cẩu quan mới có thể lấy. Ta bằng cái gì không được. Chấm ngoặc kép, nghe lấy cẩu tử miệng bên thì thào. Lục vô vui mừng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tài khoản không nghĩ muốn rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.